Đại đạo độc hành, chương 525-1, tại hạ Ác Lai, ra mắt chủ công. 1. Góc truyện audio.com. Bất quá quy tắc chơi cùng hỗn độn đạo kỳ chúng ta khác nhau, có chủ công gì đó, có phân gian thần, trung thần, phản nghịch. Không cần chính mình chế tạo thế giới, chính là một cái thế giới tiên nhân, lấy anh hùng này, làm các chủ công, võ tướng quân sư, hồ phong hoán vũ, chỉ huy tiên binh, chém giết lẫn nhau. Đến cùng cụ thể chơi như thế nào, đã sớm ở trong thời gian Trường Hà thất truyền, bất quá hỗn nguyên tông chúng ta lấy một bộ chiến kỳ anh hùng sát đầy đủ này, nghiên phát ra anh hùng đạo này. Nhưng mà một đạo này, quá mức sát phạt tha hóa tự tại phân thân này, đều đã chịu sự ảnh hưởng của anh hùng, một đám hiếu chiến vô cùng, phái ta phàm là tu sĩ tu luyện đạo này, đều đã trở nên hiếu chiến, tích chinh chiến, không nhìn tu luyện cuối cùng phí thời gian cả đời, thiên thọ đến, quy trần trong thiên địa. Bất quá, phàm là tu sĩ tu luyện đạo này, trời sinh chủ chiến, tuyệt đối là tu sĩ mạnh nhất hỗn nguyên tông ta, 10 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc của ngươi, cũng chính là 10 cái anh hùng, hẳn là không có chuyện tốt, liền tu luyện đạo này. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ sư phụ, Hồ Thiện Chân Quân nói, ngươi theo ta đến, sau đó Hồ Thiện Chân Quân, mang theo Lạc Ly đi đến trước tổ sư đường hỗn nguyên tông, ở nơi đó có 2 tu sĩ, đang chơi cờ. Một người trong đó, Lạc Ly biết rõ ràng là Thiên Nhai Chân Tôn, còn một người khác là một thiếu niên, xem qua khoảng 17-18 tuổi, nhưng mà tuyệt đối lão gia này, 8 phần cũng là hóa thần chân tôn. Hồ Thiện Chân Quân ở một bên chờ đợi ước chừng đợi một canh giờ, bọn họ chơi cờ xong, mới cung kính nói. Đệ tử Thiên Khuynh Phong Lạc Ly cho mời anh hùng chiến kỳ tu luyện anh hùng đạo. Thiên Nhai Tổ Sư nhìn về phía Lạc Ly, nói, dạng tốt thế mà muốn tu luyện anh hùng đạo tốt tốt. Ta nói bất cô, lại có thêm một người. Mặt khác thiếu niên kia cũng gật đầu nói, người chính là Lạc Ly. Không tệ, không tệ. Hồ Thiện Chân Quân giới thiệu nói, Lạc Ly, đây là Lạc Tịch Sư Tổ. Lạc Ly lập tức hành lễ, nói, ra mắt Lạc Tịch Sư Tổ. Đến đây, hóa thần chân tôn hỗn nguyên tông, Lạc Ly ra mắt 5 người là Tân Nguyên, Vũ Thần, Tiên Nhai, Lạc Tịch Phong Xương. Lạc Tịch chân tôn duỗi tay ra ở bên trong hư không, xuất ra một cái hòm màu vàng, hắn thật cẩn thận, nói. Lạc Ly, buông ra thần thức của ngươi, ta truyền thụ anh hùng đạo chân trùng ở bên trong chúng sinh lâm của ngươi, truyền thụ đại pháp, có thể đi đến bước nào, liền xem duyên phận chính mình ngươi. Lạc Ly hành lễ nói. Thỉnh sư tổ thụ pháp, nói xong, hắn phóng khai thần thức Lạc Tịch chân tôn nhất điểm cái hòm màu vàng này, nhất thời trên cái hòm này bay ra một đạo lưu quang, rót vào đến trong thần thức hải của Lạc Ly chấn động toàn thân, giống như thân thể chính mình ở một chiến trường vô tận, ở phía trên chiến trường này, vô số anh hùng chém giết lẫn nhau, vô số mưu sĩ hô phong hoán vũ, vô số tiên binh anh dũng lao về phía trước, vô số tiên thú liều chết chiến đấu, vô số tiên bảo tung hoành hư không. Hồi lâu, hắn hồi quy thần đến, phát hiện chính mình đã trở về Thiên Khuynh Phong. Hồ Thiện Chân Quân nói, 3 ngày 3 đêm, đồ đệ, ngươi rốt cuộc hồi hồn. Ở trong chúng sinh lâm của ngươi, anh hùng đạo đã lưu lại ấn ký, còn lại chính là chính ngươi lựa chọn. Nhưng mà nhớ lấy, ngươi chỉ có thể lựa chọn 10 anh hùng, cho nên nhất định phải lựa chọn thật tốt, ta đề nghị ngươi lựa chọn phương pháp tùy cơ lựa chọn tuy. Góc truyện audio.com Nhiên tùy cơ thật ra cũng là có thích có thể theo, nếu tha hóa tự tại phân thân của ngươi, nếu cường đại, sẽ tùy cơ đến các loại anh hùng cường đại, nếu tha hóa tự tại phân thân nhỏ yếu tự nhiên chính là nhân kiệt. Mặt khác lúc trước Thiện Vân Chân Quân truyền thụ ngươi vân thực thải phù hóa giáp chú, ngươi cũng luyện hóa đi, anh hùng này đều cần tiên thú làm tỏa kỵ, tiên binh làm vũ khí, tiên giáp làm hộ giáp, tiên lương làm hành quân lương. Chờ ngươi lựa chọn anh hùng xong, ta đưa ngươi đi tìm vài người, học tập vài đại pháp khác, như vậy mới tính xong. Lạc Ly gật đầu tâm thần ngưng tụ trở về Thái Sơ Động Thiên, đi đến phía trước chúng sinh lâm chính mình. Chỉ thấy phía trên chúng sinh lâm này, linh quang lập lòe, một cái hòm màu vàng, bay ở trên không, cùng cái hòm Lạc Tịch Sư Tổ xuất ra rất giống, chẳng qua đây là hư ảo. Hai mắt Lạc Ly đặt ở phía trên hòm này, nháy mắt xuất hiện một bài ca dao tang thương. Cồn cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy, lãng hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tại, kỳ đồ tịch dương hồng. Ca dao này mang theo khí tức tang thương vô tận, sau đó ở trong lòng Lạc Ly, xuất hiện vô số anh hùng. Anh hùng này hoặc là uy vũ hùng tráng, hoặc là khí thế tận trời, hoặc là tiên phong đạo cốt, hoặc là bầy mưu nghĩ kế. Sau đó Lạc Ly biết phương pháp tu luyện anh hùng sát tu luyện đạo này, pháp này là 3 trọng cảnh giới, ngũ công anh hùng, nhân kiệt. Phân biệt đối ứng nguyên anh, kim đan, trúc cơ. Trúc cơ kỳ có thể tu luyện 108 thuật nhân kiệt cho dù ngươi không có một cái tha hóa tự tại phân thân. Có thể dùng cái này luyện hóa vô số phân thân bình thường, bọn họ sẽ hình thành 36 loại tiên binh, sau đó trong tiên binh này, dần dần sẽ có cường giả trổ hết tài năng, được đến tên. Mỗi một cái tên đối ứng một anh hùng trong anh hùng sát. Nhưng mà cái này chỉ là cảnh giới nhân kiệt, mượn cái tiên binh tướng này sẽ nắm giữ các loại tiên thuật thần thông. Sau đó đạt tới kim đan kỳ, tiếp tục tu luyện, sẽ ở trong tiên binh sinh ra anh hùng chân chính, nắm trong tay thần thông tiên thuật vô thượng, tổng cộng 55 anh hùng. Đợi đến nguyên anh kỳ tiếp tục tu luyện, là có thể sinh ra 5 đại chủ công, tu luyện thành công mỗi một vị chủ công, lập tức toàn bộ anh hùng hắn kỳ hạ toàn bộ xuất hiện cho ngươi sử dụng. Anh hùng đạo này chỉ có 3 loại phương pháp tu luyện đối ứng, sau hóa thần, không còn phương pháp tu luyện, so với đạo chúng sinh lâm khác giống như thiếu một ít, nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác cho dù đạt tới hóa thần, cũng có thể có đạo tu luyện tương ứng, chỉ là không ở bên trong kim hạp này, cần chính mình cảm ngộ. Trừ bỏ phương pháp tu luyện này, còn có một biện pháp chính là tùy cơ tu luyện, khi người đã có tha hóa tự tại phân thân, anh hùng đạo này sẽ vì người tu luyện tự động lựa chọn anh hùng nhân kiệt đối ứng, được đến anh hùng hoặc là nhân kiệt, nhưng mà cái này toàn dựa vào vận khí, hơn nữa về sau hoàn toàn hỗn loạn, sinh ra anh hùng toàn dựa vào cơ vận, không giống trước kia có thích có thể theo, cuối cùng đều có thể được đến anh hùng này. Hồ Thiện Chân Quân để cho Lạc Ly tùy cơ lựa chọn, Lạc Ly hay là sử dụng một cái thiện công thí nghiệm một chút, quả nhiên thiện công cũng là tăng lên như thế. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nói, tùy cơ lựa chọn anh hùng, sau đó hắn kích hoạt một cái thiện công cuối cùng, rót vào trong cái tùy cơ lựa chọn này. Cách chương.